Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 5 năm chạy xe cũng đã cho Lập những cái kinh nghiệm mà không cần ngoái nhìn, anh cũng có thể biết được người hay vật vừa đặt lên xe là nặng bao nhiêu ký, kể cả là hành khách vừa bước lên là nam hay là nữ nữa. Khách nam bước lên xe nhanh, gọn và ít làm sàn xe dao động. Trái lại phụ nữ thì dù nhẹ ký hơn, nhưng mỗi lần leo lên xe thế nào cũng làm rung lên, con ngựa luôn phải có phản ứng. Sao anh vẫn cho tôi đi tiếp chứ? Lập đành phải nói xuôi. Thì phải chờ chứ sao? Vậy cô về tới đâu? Thì tôi đã nói rồi, hướng Bến Cỏ. Bây giờ thì Lập mới tò mò. Cô ở xóm đó mà bà con nhà ai vậy? Nhà Hai Mạnh. Lập liền kêu lên. Hai Mạnh? Ủa? Cô là gì của ba tôi? Hai Mạnh là cha của Lập, có nghĩa là cô ta đang tới nhà của anh. Vốn ít nói nhưng lại không phải là nhát gái, vậy mà lúc này thì Lập lại quá đỗi lúng túng. Cô là gì với cả ba tôi vậy? Cô gái không hề ngạc nhiên khi biết Lập là con của Hai Mạnh. Cô ta vẫn giữ cái nụ cười ở trên môi. Giờ thì chắc anh không còn muốn đuổi tôi xuống xe nữa rồi chứ? Tôi đâu có đuổi hồi nào đâu. Mà cô là ai? Sao lại quen với cả ba tôi vậy? Bà con, anh thật là tệ. Đến bà con của mình cũng không biết. Do phải nhìn đường trước, nhìn đường sau để mà đánh xe, cho nên Lập không có dám quay lại nhìn. Nhưng anh thì vẫn nhớ cái gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cô nàng. Tự dưng tim của Lập đập mạnh. Hồi lâu, anh mới hỏi thêm được một câu. Cô là bà con với cả tôi, mà bà con như thế nào? Cô con của ai? Cô nàng cười trong trẻo. Dữ không? Bây giờ mới nghe anh nói được một câu suôn sẻ. Anh muốn biết tôi là bà con sao phải không? Tôi nói đây chỉ sợ anh không biết mà thôi. Tôi là con của cô Tám Xuân, em ruột của ba anh. Có nghĩa là tôi vai em, gọi anh bằng anh. Chịu chưa? Từ nào đến giờ ít nghe cha nhắc tới cô em gái có tên như vậy. Nhưng trước cách nói rành rẽ của cô nàng, Lập thì không thể tin được. Anh đã liền đáp. Vậy là ba con ruột rồi. Tới một ngã ba, cô gái chợt chỉ tay rồi nói. Tuy chưa về đây lần nào, nhưng tôi biết đây là ngã ba cây sung này. Đường này có một ngôi nhà lớn lắm. Đúng rồi. Đó là đường cây sung. Và nhà cô nói là nhà của ông Hội Đồng Thiệp. Nhà đó bây giờ... Lập lúc này thì mới quay lại nhìn. Nhưng anh không tin vào mắt của mình nữa. Cô gái không còn ngồi ở sau lưng. Mặc dù cô ta vừa nói chuyện huyên thuyên với cả mình xong. Ủa? Cô? Lập vừa gọi vừa nhìn xung quanh. Chẳng lẽ cô ta đã nhảy được xuống xe? Còn đang ngơ ngác thì chợt có ai đó hỏi. Mày mắc bệnh sao mà vừa đánh xe vừa lẩm bẩm một mình vậy hả Lập? Nhìn lại thì thấy chú Tư Thôi, một đồng nghiệp đánh xe đang kè kè bên cạnh của mình. Dạ. Thấy Lập bối rối, Tư Thôi chợt cười lớn. Ha ha, tao đậu xe nghỉ ở bên đường. Thấy mày chạy ngang mà miệng thì cứ nói liên hồi lẩm bẩm. Nhìn ở trên xe thì chẳng thấy có ma nào cả. Tao tưởng mày bị điên nên đã vụt phóng xe chạy theo. Hay là mày tương tư, phát cuồng vì con nhỏ nào rồi hả Lập? Lập không đáp lại mà hỏi. Nãy giờ chú Tư có thấy ai nhảy xuống xe không ạ? Đến lượt Tư Thôi ngạc nhiên. Đầu óc mày đúng là có chuyện rồi Sáu Lập ạ. Xe ngựa của mày chạy bon bon thì ai mà nhảy xuống được cơ chứ? Và lại theo sau mày hơn cây số, tao có thấy ai trên xe của mày đâu. Lập dừng hẳn xe lại rồi lẩm bẩm. Quái lạ. Sao kỳ lạ vậy? Không thể nào như thế được. Rồi có lẽ là sợ Tư Thôi hỏi thêm, cho nên Lập đã vờ nói cho qua chuyện. Thôi, không có gì cả. Có lẽ là tại trời nóng quá. Anh ta ra roi cho con ngựa tiếp tục chạy về hướng nhà mình. Về tới nhà, việc đầu tiên của Lập là tìm cha của mình. Ông Hai Mạnh lâu nay không được khỏe, cho nên chỉ có làm những cái việc lặt vặt ở nhà. Hôm nay ông nghe bứt rứt ở trong người, nên mấy giờ đó đã đi tắm. Ra pha ấm trà ngồi nhâm nhi một mình. Lập vừa trông thấy cha thì cũng đã hỏi ngay. Ba ơi, ba có người em gái tên là Xuân không ạ? Ông Hai ngẩng lên nhìn con với cái vẻ ngạc nhiên. Sao con biết? Vậy là ba có cô em... Ông Hai gật đầu. Đó là em thứ 8 của ba. 8 Xuân đấy. Vậy sao giờ nào mà con không có nghe thấy ba nhắc tới đâu ạ? Cô ấy bây giờ ở đâu hả ba? Lại nhìn sững con một lần nữa, ông Hai nhẹ giọng đáp. Ôi giời ơi, nó chết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net